Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Yêu Vương. Tự nhiên có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến làm đến nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa. Tại nguyên tác bên trong, rõ ràng cũng là cảnh thiên đến về sau mới đến cổ đằng lâm tìm kiếm Linh Châu, mà chính mình xem như vượt lên trước cảnh thiên một bước tới nơi này. Tuy nhiên lại theo Đại Tinh Tinh trong miệng biết được Linh Châu đã bị người đoạt đi. Cướp đi Linh Châu là nam hay là nữ? Tự nhiên hỏi. Tự nhiên bây giờ hoài nghi cướp đi Linh Châu là Vạn Ngọc Chi. Vạn Ngọc Chi là một con hồ ly, lại thích nhân loại, lấy hình người sinh hoạt tại An Ninh Thôn. Vạn Ngọc Chi trượng phu Cao Vịnh bởi vì bên trong nước độc, chỉ có thổ Linh Châu có thể giải, cho nên tự nhiên hoài nghi là Vạn Ngọc Chi cướp đi thổ Linh Châu. Bất quá còn có một người cũng là tự nhiên hoài nghi đối tượng. Cái kia chính là Phích Lịch Đường đường chủ La Như Liệt. Cảnh thiên vừa muốn lấy được thổ Linh Châu thời điểm, chính là La Như Liệt theo bên trong lao ra đến cướp đi. Bất quá may ra cái này Đại Tinh Tinh là ba thục hiệp đạo Lý Hàn Không đệ tử, học tập trộm cắp giới thánh thuật, phi long thám vân thủ. Tuy nhiên theo La Như Liệt trong tay trộm hồi thổ Linh Châu, bất quá Đại Tinh Tinh lại bị La Như Liệt đánh chết. Không biết, không biết, đừng hỏi ta. Đại Tinh Tinh Tinh Tinh hiện tại tựa hồ đối với nhân loại tràn ngập địch ý, tức giận nói một câu, theo sau đó xoay người nhảy một cái, hai tay nắm lấy một cái dây leo, nhanh chóng leo lên phía trên, rất nhanh liền biến mất tại tự nhiên trong tầm mắt. Tự nhiên mò sờ cằm, suy nghĩ một hồi, cũng không có đến ra cái nguyên do về sau, thân hình lóe lên, hướng cổ đằng lão quái sơn động mà đi. Cuối cùng nhìn đến một khỏa to lớn gốc cây, cái này gốc cây vô cùng to lớn, tối thiểu cần tầm 2-3 người vây quanh, phía trên kết nối lấy vô số dây leo, bò đầy toàn bộ vách núi. Chỉ bất quá giờ phút này gốc cây đã khô bại. Đây chính là cổ đằng lão quái. Tự nhiên hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này to lớn gốc cây. Trong đầu hắn hồi tưởng một chút, đây là cổ đằng lão quái không sai, chỉ bất quá không có sinh mệnh khí tức. Nói cách khác Đại Tinh Tinh Tinh Tinh không có lừa hắn, cổ đằng lão quái đã tử vong, mà thổ Linh Châu cũng bị đoạt. Tính toán, đi hỏi một chút gốc cây lão nhân, tự nhiên nói một mình một câu. Sau đó xuất hiện tại gốc cây lão nhân nơi ở địa phương. Gốc cây lão nhân nhưng tại, vãn bối có một điều thỉnh cầu, có thể hay không đi ra? Tự nhiên nhìn lấy bốn phía, cao giọng mở miệng. Gốc cây lão nhân cùng cổ đằng lão quái, tuy nhiên hai người nơi ở địa phương giống, lại là hai người. Cổ đằng lão quái là yêu, gốc cây lão nhân là tiên. Bất quá tự nhiên lại xem thường, tuy nhiên gốc cây lão nhân tự khoe là tiên, chẳng qua là chính hắn tưởng tượng mà thôi. Hô, chung quanh vô duyên vô cớ nổi lên một trận gió, chỉ thấy vô số lá cây phát ra quang mang, theo gió phiêu lãng, sau đó dần dần hội tụ thành một cái lão nhân. Gốc cây lão người đại khái khoảng 1m50, rất thấp, khuôn mặt già nua, quanh thân là một tầng vỏ cây, đâm lấy một cái quải trượng. Hắn nhìn về phía tự nhiên, thanh âm mang theo một cỗ già nua. Người trẻ tuổi, gọi bản tiên làm cái gì? Người cũng đã biết, thổ Linh Châu bị người nào cướp đi? Tự nhiên ngẩng đầu hỏi. Tại vừa nói, hơi cảm ứng một phen gốc cây lão nhân cảnh giới, trong lòng thoải mái cười một tiếng. Cái này gốc cây lão nhân quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ, thực lực cũng không được tốt lắm. Thực lực đối phương đoán chừng cũng liền cùng Thục Sơn ngũ trưởng lão không sai biệt lắm. Người trẻ tuổi, ta vì sao phải nói cho ngươi? Gốc cây lão nhân cầm lấy cái nạng, nhìn về phía tự nhiên hỏi ngược lại. Tự nhiên lông mày nhíu lại, nói, Ngươi cùng cổ đằng lão quái tuy nhiên một cái là tiên, một cái là yêu, lẫn nhau vì lân cận, liền xem như đối lập, làm mấy trăm năm hàng xóm, chẳng lẽ một chút cảm tình đều không có sao? Cổ đằng lão quái chết, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp hắn báo thù, ha ha ha, gốc cây lão nhân sờ sờ ria mép. Vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ngươi cũng đã biết giết cổ đằng lão quái người là người nào. Báo thù, vẫn là quên đi, gốc cây lão nhân nói xong. Tiếc nuối lắc đầu, chẳng lẽ ngươi biết giết cổ đằng lão quái là người phương nào, tự nhiên trong mắt hơi híp. Ha ha, gốc cây lão nhân chỉ là cười cười, không có trả lời, người trẻ tuổi, ngươi lại rời đi thôi. Mặc kệ ngươi muốn thổ linh châu là loại nào mục đích. Từ bỏ đi, lại không muốn vì thổ linh châu mà mất đi tính mạng, gốc cây lão nhân nhìn nói với tự nhiên. Nếu như ta nhất định để ngươi nói thổ linh châu tin tức đâu? Tự nhiên nhìn về phía gốc cây lão nhân nói, trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Đây cũng không phải tự nhiên cuồng vọng, bởi vì tại tiên kiếm ba vị diện này bên trong, hắn thực lực tuyệt đối ở vào đỉnh phong tầng thứ, có thể đánh bại hắn không có mấy, sợ cũng chỉ có thần giới cái kia thần bí thiên đế. Liền xem như hiện tại ma tôn trọng lâu, cũng chỉ có thể áp tự nhiên một đầu, mà không thể đánh bại tự nhiên. Tại ta kiếm tiên không có xuất thế trước, ma tôn trọng lâu là tuyệt đối vô địch tồn tại, cho nên tự nhiên có tự tin. Mặc kệ người nào cướp đi thổ linh châu, chính mình cũng có thể cướp về. Người trẻ tuổi, người nhất định phải khư khư cố chấp à? Đã dạng này, chúng ta tới đánh cược a. Nếu như ngươi thắng, ta liền nói cho ngươi là ai giết cổ đằng lão quái. Nếu như ngươi thua, cứ thế mà đi, gốc cây lão nhân nói. Được, ngươi nói đánh cái gì đánh bạc đi, tự nhiên hỏi. Thật tâm bên trong đã biết, gốc cây lão nhân đơn giản là suy đoán trong lòng mình suy nghĩ mà thôi. Bởi vì gốc cây lão nhân có một loại thần thông, cũng là tính toán trong lòng, có thể ra người nội tâm suy nghĩ, ta bấm ngón tay tính toán, liền có thể đoán được ngươi giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì. Cho ta hai cái hô hấp thời gian, nếu như ta đoán không ra người nội tâm đang suy nghĩ gì. Tính ngươi thắng, nếu như ta đoán được, cũng là ngươi thua, quả nhiên. Gốc cây lão nhân nhìn nói với tự nhiên. Vậy ngươi đoán đi, tự nhiên mỉm cười nói. Tốt, gốc cây lão nhân khẽ gật đầu. Sau đó nâng lên một cái khô cạn tràn đầy vỏ cây bàn tay. Bắt đầu bấm đốt ngón tay. Vừa mới bắt đầu, gốc cây lão người vẫn là một bộ tự tin biểu lộ. Có điều rất nhanh. Hắn thì sửng sốt, tiếp theo là ngang trời suy nghĩ, cau mày, thẳng đến sau cùng, gốc cây lão nhân tiếc nuối lắc đầu, người trẻ tuổi, ngươi thắng, ta thế mà nhìn không thấu được ngươi nội tâm, gốc cây lão nhân nhìn nói với tự nhiên, ngươi có thể nhìn thấu mới là lạ, tự nhiên nội tâm nói ra, thực gốc cây lão nhân loại kia tính toán trong lòng, đơn giản cũng là tinh thần lực xâm lấn não hải. Từ đó suy đoán chính mình nội tâm đang suy nghĩ gì. Có thể là chính mình thực lực so gốc cây lão nhân cao hơn nhiều như vậy. Mà lại tự nhiên tinh thần lực cũng phi thường cường hoành. Gốc cây lão nhân muốn tim, căn bản không có khả năng. Đã ngươi thừa nhận thua, liền đem người nào cướp đi thổ linh châu tin tức nói cho ta biết đi, tự nhiên nói ra. Cướp đi thổ linh châu người là La Như Liệt. Phích Lịch đường đường chủ, gốc cây lão nhân nói, thì cái này tiểu nhân vật cướp đi thổ linh châu, tự nhiên hơi kinh ngạc. Nói ra, lấy thực lực ngươi, hẳn là có thể đầy đủ tùy tiện đánh bại La Như Liệt a. Ngươi tại phụ cận, thì trơ mắt nhìn lấy La Như Liệt cướp đi thổ linh châu. Hơn nữa còn giết chết cổ đằng lão quái. Không phải vậy, gốc cây lão nhân chậm rãi lắc đầu. Nói, nơi này là cổ đằng lâm, là ta tĩnh tu địa phương, nếu như là người bình thường tới quấy rầy ta thanh tịnh, ta tự nhiên muốn lưu hắn ở chỗ này mấy trăm năm bồi ta làm bạn. Thế nhưng là La Như Liệt bản thân đã theo người hóa làm yêu, mà hắn sau lưng càng là có một cái yêu vương. Gốc cây lão nhân nói nơi này dừng một chút, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ta cảm nhận được một cỗ yêu vương khí tức, cho nên chỉ có thể bỏ mặc La Như Liệt rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khủ, không có thịnh thế Diên Ninh,